Chương 157, lại là Thanh Linh Đan. Chương 157, lại là Thanh Linh Đan tin tức truyền ra, vô số tu sĩ buôn tẩu nghi cáo, cũng không phải Lục gia cỡ nào đắc nhân tâm, mà là lần trước Ngưng Thúy Phong phẩm đan đại hội để cho không ít người thu lợi phong phú, rất nhiều không có bắt kịp người lần này tự nhiên không muốn bỏ qua. Hơn nữa Lục gia có 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư, còn có một vị truyền thừa thần bí Lục gia thiên tài thiếu chủ, nếu không phải nắm lấy cơ hội, đó mới là kẻ đần. Càng nhiều người thì là bắt đầu gom góp tiên ngọc, dự trữ linh dược, tại Lục gia ảnh ngọc quảng trường thế nhưng là có thể dùng linh dược đổi linh đan, tuy nơi này thu linh dược phần lớn chân quý thưa thớt, thế nhưng như cầm chút chun ứng đẳng linh dược, chỉ cần số lượng nhiều chất tốt, Lục gia hẳn cũng hội thu, tối đa lời tới linh đan phẩm cấp điểm thứ nhất mà thôi. Trong lúc nhất thời Thiên Đô bởi vì Ngưng Thúy Phong cùng Lục gia tranh đấu, không chỉ có linh đan giá trị đại ngã, liền ngay cả nó pháp bảo của hắn, tài liệu, thậm chí động phủ, giá trị đều chịu thật lớn ảnh hưởng, giảm xuống không ít. Để cho những cái kia trước kia căn bản mua không nổi pháp bảo, thậm chí ngay cả chỗ tu luyện đều là thuê tới tu sĩ vui mừng quá đỗi. Thiên Vân ven hồ mặt đông bắc một chỗ thấp trên núi, bị Lục gia tuyển định làm Thiên Vân Đan hội hội trường, thanh lý về sau đủ dung nạp 1-2 vạn người. Lục gia lại tại ở trên dựng lên đài cao, trên vải cấm chế trận pháp, thiết trí chỗ ngồi, hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, mới vừa từ Ngưng Thúy Phong rời đi không bao lâu lớn nhỏ thế lực cùng tán tu lợi dụng đi đến, đều nghẹn lấy một cố lực tại lần này Lục gia Thiên Vân Đan hội trên kiếm lớn một bút. Lần này tới nhân số so với Ngưng Thúy Phong phẩm đan đại hội còn nhiều hơn suất gần gấp đôi, trên núi ngốc không dưới, không ít tu sĩ đều là đem pháp khí pháp bảo phóng xuất, liền như vậy chờ ở không trung. Bởi vậy xa xa vừa nhìn, này vô danh thấp sơn trên trời dưới đất khắp nơi đều là người, thịnh huống chưa bao giờ có. Thiếu chủ, hội trường đã ấn phân phó của ngài đều sắp xếp xong xuôi, người xem chừng nào thì bắt đầu lập tức bắt đầu đi, để cho ngũ trưởng lão đi chủ trì, đến ta lên sân khấu thời điểm lại ta thì sẽ tiến đến. Lục gia Thiên Quỳnh Sơn cự ly Thiên Vân ven hồ hội trường cự ly bất quá 20-30 dặm, đối với phá hư cảnh hậu kỳ Lục Vũ mà nói bất quá chớp mắt đã đến, bởi vậy cũng không cần lập tức liền đuổi qua. Chủ yếu nhất hay là Lục Vũ cũng không có đem cái này đại hội để trong lòng, nếu không phải Ngưng Thúy Phong làm ra tới một người phẩm đan đại hội, lấy tính cách của hắn nào có hứng thú làm cho như vậy cái Thiên Vân Đan hội xuất ra. Tuy việc này là Lục Vũ thu xếp thiết lập tới, nhưng tất cả công việc chuẩn bị đều là Lục gia trên dưới ôm đồm, gia chủ Lục Duy Quân lại càng là gióng trống khua chiêng duy trì. Lục Vũ bất quá chính là nói ra cái ý nghĩ mà thôi, bất quá vì chấn chẳng tử, hắn cũng đem chính mình kia pháp bảo cấp đan lô giao cho Lục Hồng Minh hai người. Nghĩ đến có trong lò đan khí linh tương trợ, hai người mỗi lô luyện chế ra hơn 1.000 khỏa linh đan cũng không khó khăn. Lúc này hội trường bên ngoài bầu trời xa bên trong xuất hiện mấy đạo thân ảnh, Lục Duy Quân với tư cách là lần này Lục gia Thiên Vân Đan hội tọa chấn người xa xa liền nhận ra người chính là Ngưng Thúy Phong người, cầm đầu ngoại trừ một thân ngân bạch sắc thái cực đạo bào bên ngoài Thẩm Đan Tuyệt, mặt khác một vị lạ lẫm áo bào tím lạ lẫm lao già tự nhiên liền hẳn là sư huynh của hắn Vương Đan Nguyệt, phía sau hai người còn đi theo Ngưng Thúy Phong tứ đại đệ tử thân truyền. Người tới là khách, Lục Duy Quân tự nhiên sẽ không tại Thiên Đô đông đảo tu sĩ trước mặt thất lễ, mặc dù người đến là Lục gia thế lực đối địch, bởi vậy mang lên hai vị chấp sự trưởng lão vài bước trong đó liền tới đến hội trường đại trận bên ngoài lối vào hơi chút nên tiếp. Thẩm Đan Tuyệt năm người thừa lúc Vương Đan Nhạc Vân hệ pháp bảo đạp không mà đến, khoan bảo đại tụ, tay áo đồng bền, ngược lại thật sự có vài phần người tu chân phong thái. Tại nhập khẩu rơi xuống, Lục Duy Quân đã dẫn đầu chắp tay nói: không nghĩ tới chư vị Ngưng Thúy Phong đạo hữu cũng tới tham dự Lục gia đan hội, kính xin bên trong an vị. Lục gia khai mở Thiên Vân đan hội mục đích Ngưng Thúy Phong người xung quanh tự nhiên trong lòng biết rõ ràng, bởi vậy cả đám đều sắc mặt trầm ngưng, trong ánh mắt địch ý tuy hơi chút che giấu, nhưng người sáng suốt liếc một cái liền có thể cảm thụ được đến. Không đợi Thẩm Đan Tuyệt mở miệng khách sáo, bên cạnh hắn Vương Đan Nhạc đã đem mục quang rơi vào hội trường phía trên, tựa như đang tìm kiếm cái gì, trong miệng lại lạnh nhạt nói: Lục gia cũng là Thiên Đô thất đại thế gia một trong, chẳng lẽ liền cơ bản lễ tiết cũng đều không hiểu? Chẳng quản Lục Vũ hiện tại thanh danh lan xa, nhưng rốt cuộc là ta Ngưng Thúy Phong đệ tử, ta cùng sư đệ đến đây, hắn này làm đồ tôn tổng nên lộ mặt, nên tiếp một chút đi. Hắn thốt ra lời này, không chỉ có hội trường ở trong hơi hơi yên tĩnh, Lục gia mọi người lại càng là giận dữ. Lục Vũ thiếu chủ chính là sự kiêu ngạo của Lục gia, tại ngươi Ngưng Thúy Phong cái gì cũng không có học được, cuối cùng còn cấp cho chạy ra, nhưng bây giờ tới ta Lục gia bảy sư môn trưởng bối tác phong đáng tởm. Chẳng lẽ lúc ta Lục gia mềm yếu có thể lấn sao? Lục Duy Quân vốn mang theo mỉm cười sắc mặt cũng trong chớp mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt mang theo trào phúng mà nói: con ta sớm cùng Ngưng Thúy Phong giải trừ cái gọi là thầy trò quan hệ, vị đạo hữu này trí nhớ thật sự chẳng ra gì. Thẩm Đan Tuyệt hừ lạnh một tiếng nói: cái gì giải trừ ta Ngưng Thúy Phong đã đáp ứng sao? Bất quá là một cái bị khu trục vứt bỏ đồ mà thôi. Thân Nguyên Thanh mấy người lại càng là mặt lầu cười lạnh, lần này tới bọn họ chính là đến xem Lục gia có thủ đoạn gì dám cùng Ngưng Thúy Phong đối kháng. Có sư bá lúc này, nhìn Lục gia tiểu nhi còn như thế nào cản rỡ Lục Duy Quân Ngưng Thúy Phong mấy người, thứ nhất liền khiêu khích Lục gia, đâu còn có nửa phần khách khí, cười lạnh nói, bằng các ngươi Ngưng Thúy Phong sợ là không có tư cách dạy bảo con ta à, chỉ là ngũ phẩm luyện đan sư cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, các ngươi Ngưng Thúy Phong có thủ đoạn gì là ta Lục gia không bằng ngừ, có lẽ là Lục gia da mặt quá mỏng, không kịp nổi những người khác da mặt dày như tường thành, ngươi Thẩm Đan tuyệt không nghĩ tới trước mặt nhiều người như vậy, Lục gia gia chủ dám như thế vô lễ. Đang muốn lên tiếng, chợt nghe một người chen lời. Nói, ai, chư vị, hôm nay chính là Lục gia cử hành đan hội, các vị đạo hữu sớm đã chờ đợi đã lâu, thì không muốn chậm trễ thời gian. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Lục Duy Quân cùng Thẩm Đan Tuyệt chính giữa. Đây là một vị đang mặc áo bào xanh cao gầy lão giả, chính là Thiên Tôn Điện một vị hộ pháp tôn giả, lần này đại biểu Thiên Tôn Điện tới đây tham gia Lục gia Thiên Vân đan hội. Tuy vị Thiên Tôn này điện hộ pháp tôn giả luận thực lực cũng liền cùng các đại gia tộc trưởng lão tương đương, nhưng luận địa vị lại không thể khinh thường, Thiên Tôn Điện dù sao cũng là thiên đô bá chủ, không có kiếp cái thế lực nguyện ý đơn giản trêu chọc. Lục Duy Quân cùng Thẩm Đan Tuyệt lúc này tự nhiên cũng sẽ không tại nói thêm cái gì, dưới cái nhìn của Lục Duy Quân, nếu như Ngưng Thúy Phong muốn tới vậy đến đây đi, xem ta Lục gia đánh như thế nào ngưng Ngưng Thúy Phong mặt, thực lúc Lục gia còn cùng mấy năm trước đồng dạng khắp nơi ẩn nhẫn hội trường phía trên lúc này mọi người sớm đã tiểu vị, Lục gia ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh chủ trì, một phen đơn giản lời dạo đầu. Trực tiếp liền tiến vào luyện đan chương trình, dứt khoát cực kỳ. Trong hội trường đang lúc trên đài cao, Lục Vũ Thiên Tinh Lô sớm đã bày đặt thỏa đáng. Trước hết nhất xuất hiện chính là Lục gia vừa tấn cấp ngũ phẩm luyện đan sư Lục Duy Thành, tuy hắn hiện giờ vẹn vẹn là miễn cưỡng nắm giữ hai loại ngũ phẩm linh đan phương pháp luyện chế, thế nhưng có Lục Vũ Thiên Tinh Lô cùng trong đó khí linh thanh phong, mặc dù Lục Duy Thành sẽ không luyện đan, chỉ cần bỏ vào tài liệu đồng dạng có thể luyện chế ra linh đan, bởi vậy lúc này luyện đan căn bản cũng không lo lắng xác suất thành công vấn đề. Kích phát cấm chế, đan lô thêm nhiệt, bố trí linh dược, một bộ quá trình hạ xuống so với Ngưng Thúy Phong không chút nào chênh lệch, bất quá một ngày không được, theo Lục Duy Thành từng tiếng uống, mấy trăm khỏa ngũ phẩm linh đan phun ra, hơn nữa nhìn số lượng xa xa không chỉ 2-3 trăm khỏa, nhìn một đám tới đây tu sĩ sắc mặt biến hóa, nhất thời đều nghị luận đây không phải đan vương tiền bối luyện chế ra thanh linh đan sao, như thế nào Lục gia cũng có thể luyện chế thật sự là thanh linh đan. Hơn nữa số lượng so với đan vương chỗ luyện chế ra còn nhiều hơn. Nhìn kia trình độ so với đan vương tới chỉ có hơn chứ không kém, chẳng lẽ Lục gia một cái vừa tấn cấp luyện đan sư đều so ra mà vượt Ngưng Thúy Phong đan vương sao? Các ngươi phát hiện không có, Lục gia này luyện đan sư mặc dường như cùng đan vương tiền bối đều không sai biệt lắm, vừa rồi không có chú ý đâu, hiện tại xem ra Lục gia này căn bản chính là tới đánh Ngưng Thúy Phong mặt, được mọi người lúc này mới phát hiện, Lục Duy Thành truyền dĩ nhiên là giống như Thẩm Đan Tuyệt ngân sắc thái cực đạo bảo, hơn nữa nhìn ở trên cấm chế cùng sáng bóng. Sợ là so với đan vương Thẩm Đan Tuyệt phẩm chất cao hơn suốt một bậc. Không ít người cũng thế thì đều mục quang cổ quái nhìn về phía Ngưng Thúy Phong mọi người, trong ánh mắt kia ý vị tờ hờ tờ đun nở dê để cho luôn luôn cay độc chấn định Thẩm Đan Tuyệt có dũng khí như ngồi trên đống lửa cảm giác. Vương Đan Nhạc hừ lạnh một tiếng, truyền âm nói, sư đệ, Lục gia loại này bất quá là không lên được trên mặt bàn thủ đoạn nhỏ mà thôi, đừng thiếu kiên nhận thanh linh đan chỉ cần có thiên la vân cây quế cánh hoa liền có thể luyện chế ra, độ khó cũng không lớn. Mặc dù nhiều luyện ra một ít cũng nói không là cái gì, Thẩm Đan Tuyệt hơi không thể tra gật đầu, chậm rãi thở hắt ra, Ngưng Thúy Phong hiện giờ đi tới một bước này, tuy cùng Lục gia không thể nói ngươi chết ta sống, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ hòa hoan chỗ trống, liền nhìn Lục gia Thiên Vân này đan hội có thể làm đến mức nào chính là. Hắn cũng không tin, dựa vào Lục Vũ một người 20 tuổi chưa đủ lông đủ cánh tiểu gia hỏa, đã muốn tu luyện, vừa muốn luyện đan, mặc dù có thể luyện ra chút cao phẩm chất linh đan. Thế nhưng số lượng trên như thế nào là mình và sư huynh đối thủ. Đối với những cái kia không hiểu luyện đan người đến nói, có thể chưa hẳn biết trong chuyện này khác biệt. Lục Hồng Minh đứng ở trên đài nhìn khẽ gật đầu, vẻ mặt vẻ vui mừng, Lục gia hiện giờ cuối cùng không còn dùng thiếu chủ một người trèo trống, lấy thiếu chủ tư chất nếu là đem thời gian đều dùng tại luyện đan phía trên thật sự là có chút được không bù mất, hiện giờ có người nối nghiệp, bất luận là thiếu chủ hay là chính hắn cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Lục Duy Thành lúc này đã làm ăn tay háo sẽ bị cấm chế ngăn lại linh đan tất cả thu vào, sông này bốn phía hơi hơi một cái hoàn lễ, liền là trở lại Lục gia chỗ ngồi của mình nhắm mắt không nói không động, không biết còn tưởng rằng hắn vừa rồi tiêu hao rất lớn, trên thực tế xác thực Lục Duy Thành trong nội tâm quá mức kích động, sợ một cái khống chế không tốt, để cho mình làm ra cái gì thất lễ cử động. Kế tiếp tự nhiên là với tư cách là Lục gia ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh kết cục, đan lô cùng linh dược đều là có sẵn. Phía dưới trong mọi người không ít luyện đan sư thấy được Lục Gia lấy ra tài liệu đều là hơi sửng sốt, có người nhịn không được bật thốt lên, lại là Thanh Linh Đan, Thẩm Đan Tuyệt cùng Vương Đan Nhạc lúc này cũng đều không khỏi mục quang hơi hơi ngưng tụ, sắc mặt càng khó coi.